Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 77, bạn học mới. Nói tới Sera, nàng làm sao vẫn không có đến? Ta nhớ tới bình thường Sera đến rất sớm. Ran quay đầu lại, xác nhận náo nhiệt bên trong phòng học không có Masumi Sera bóng người, có thể hay không là nghỉ lâu quen thuộc ngủ nướng. Sonoko mang theo ác ý phỏng đoán Masumi Sera, ta cảm thấy này không phải Sera phong cách à. Ran đương nhiên không tin Sonoko, có chút lo lắng nói. Ta lo lắng Sera có thể hay không bị cuốn vào mấy ngày trước khủng bố sự kiện bên trong. Bởi vì nàng cũng là một cái trinh thám, đã nghĩ người nào đó lão công như thế là một cái không an phận trinh thám, đều là sẽ cuốn vào đủ loại tình huống bên trong. Phát sinh cái gì bất ngờ cũng khó nói. Sonoko bỡn cợt nói rằng Ran lập tức đỏ mặt. Này quan Shinichi chuyện gì a? Người không muốn nói mò. Hơn nữa, Ran lại bổ sung, Shinichi sẽ không có ngoài ý muốn. Người không nên nói lung tung, ta chỉ nói là người nào đó lão công. Liền chính mình thừa nhận là Kudo sao? Sonoko thỏa mãn nở nụ cười. Có thể nha Ran, Sonoko. Ran đỏ mặt dậm chân một cái. Chúng ta không phải đang nói Sera à? Sonoko nhẹ lắc đầu một cái. Có cái gì có thể lo lắng? Mấy ngày trước sự tình rất nghiêm trọng sao? Sonoko ra nhưng là toàn Nhật Bản trong phạm vi cũng có tên tuổi đại tài phiệt. Mấy ngày trước gây rối căn bản kinh động không tới nàng ra trang viên. Vì lẽ đó Sonoko liền cảnh báo đều không có nghe thấy một tiếng, nói nghiêm trọng cũng coi như nghiêm trọng đi, thật giống không có nghe nói người bị thương rất nhiều tin tức như thế. Hơn nữa nếu như là đặc biệt chuyện kinh khủng, trường học cũng sẽ không như thường lệ đi học chứ. Ran suy nghĩ một chút nói rằng, có chuyện thời điểm nàng ở Izu, kỳ thực cũng không có cái gì thực cảm giác. Ran, Sonoko, vào lúc này bị các nàng thảo luận Masumi Sera lên sàn, tiến vào phòng học sau khi lập tức nhào tới. A, Mỹ thiếu niên đến rồi. Nhớ tới đến mới vừa cùng Ran mở chuyện cười, Sonoko cười hì hì chào hỏi, cái gì Mỹ thiếu niên? Sonoko ngươi lại đang cười nhạo ta hình dáng giống con trai sao? Masumi Sera cùng Sonoko dự đoán như thế kêu ầm lên. Tuy rằng hiện tại rất nhỏ, thế nhưng thành trường không nhưng là rất lớn. Mẹ ta nhưng là hào nhũ a hào nhũ. Nhìn thấy Masumi Sera phản ứng chi sau, Sonoko cùng Ran cũng không nhịn được nở nụ cười. Masumi Sera cũng không có thật sự tức giận. Theo hai cái bằng hữu đồng thời nở nụ cười, Sera sao san? Mấy ngày trước sự tình ngươi ngộ đã tới chưa? Ran không nhịn được hỏi, ngươi nói khủng bố tập kích sao? Sera nghe vậy hỏi, nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thực ta cách tập kích siêu cấp gần nha. Ta phỏng chừng ta gặp phải nghiêm trọng nhất cái kia chàng tập kích. Có thật không? Sonoko cùng Ran kinh ngạc thốt lên. Người thấy phần tử khủng bố sao? Không có, Masumi Sera lắc đầu một cái. Là bởi vì càng sớm hơn một ít thời điểm, ta phát hiện có một quán rượu đang làm phi thường có lời ưu đãi hoạt động. Vì lẽ đó liền từ nguyên lai khách sạn dọn tới. Gran gật gù. Đúng đấy, người vẫn ở tại khách sạn cũng gặp phải tập kích sao? Ta nghe nói bị tập kích địa phương phần lớn đều là không có người nào địa phương a. Sonoko có chút tò mò hỏi Masumi Sera cho rằng Sonoko không tin mình. Khuếch đại vung vẩy hai tay. Cho nên nói ta gặp phải nghiêm trọng nhất cái kia sao? Quả thực chính là ngoại lệ a ngoại lệ. Thật giống tin tức cũng nói rồi. Chỉ có một quán rượu là ngoại lệ. Tương tự gặp phải nghiêm trọng sự kiện có điều ta không nhìn thấy phần tử khủng bố Masumi Sera. Đột nhiên lại thở dài nói rằng tại sao? Hai nữ sinh rất kinh ngạc, ở các nàng xem ra nếu như Masumi Sera gặp phải khủng bố tập kích nhất định sẽ dũng cảm nhảy ra dùng. Tiệt quyền đạo đem bọn họ ào ào đánh đổ, những kia tên vô lại đang hành động trước dùng thôi miên. Ga, các loại tỉnh lại thời điểm ta đã ở bệnh viện, Masumi Sera ngữ khí nghe có chút phiền muộn, vậy còn có cái gì việc đặc biệt phát sinh sao? Sonoko bát quái chi hồn đã cháy hừng hực lên, trừng mắt một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn Masumi Sera. Cái này, Masumi Sera có chút khổ não gãi đầu một cái. Nhưng là từ bệnh viện lúc đi ra chúng ta đều ký rồi hiệp nghị bảo mật a, thế nhưng trải qua sự tình ở chính phủ công bố trước không có thể tùy ý truyền bá. Đúng rồi, chuyện này phải nói cũng không có quan hệ. Masumi Sera vỗ tay cái đột. Từ bệnh viện sau khi đi ra ta dự định về khách sạn đi xem có bao nhiêu hành lý khả lấy bị cướp. Cứu ra, kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Không biết, Sonoko thẳng thắn nói rằng ta thật giống nghe được một ít liên quan với quán rượu kia nghe đồn, thế nhưng hiện tại khách sạn toàn bộ vỏ chăn lên. Vì lẽ đó không người nào có thể chứng minh tự mình nói là thật sự. Gran cẩn thận hồi ức một hồi nói. Đến, nói rõ ta là nắm hành lý sau khi liền chấp thuận ta tiến vào, Masumi Sera giải thích. Sau đó ta phát hiện, khách sạn dòng dã thiếu một tầng. Thiếu một tầng, là chỉ trên cao nhất một tầng cũng không thấy sao? Gran hỏi, tầng cao nhất bị phần tử khủng bố tất cả đều nổ tung. Sonoko sợ hãi hỏi, bởi vì khách sạn tầng cao nhất bình thường đều là tổng thống phòng xếp hoặc đỉnh cấp phòng xếp. Cũng là nàng theo người nhà du lịch đặt chân nơi, các ngươi trí tưởng tượng quá kém cỏi. Sera có chút đắc ý lắc lắc ngón tay. Gran đột nhiên cảm thấy những này trinh thám thừa nước đục thả câu thời điểm đúng là giống nhau như đúc, lẽ nào là thấp nhất một tầng không gặp. Gran nhớ tới đến nàng nghe được những kia nghe đồn hỏi. Tuy rằng nghe qua những tin đồn này thế nhưng nàng vẫn cảm thấy không tin, gần như xem ra Gran quả nhiên nghe nói cái gì. Có điều sự thực là cái kia đống khách sạn toàn bộ hàng rồi xuống. Masumi Sera khoa tay nói, cái gì? Sonoko kinh ngạc trợn to hai mắt. Tuy rằng bát quái thời điểm nàng cũng đã đem con mắt trợn lên đủ lớn. Yên tĩnh một chút đi bọn nhỏ. Tuy rằng các ngươi có một chút thời gian không có gặp mặt, nhưng là chúng ta muốn lên khóa. Giữa lúc hai cô bé muốn gọi Masumi Sera nhanh lên một chút giải thích thời điểm, lão sư chủ nhiệm lớp đi vào, vỗ vỗ tay tuyên bố một ngày thời gian học tập bắt đầu. Ba người đành phải thôi. Trước tiên từng người trở lại chính mình chỗ ngồi, cho lẫn nhau một cái, trong giờ học nói chuyện, ánh mắt lợi dụng sớm đọc thời gian. Ta nghĩ hướng về đại gia tuyên bố một chuyện, lão sư chủ nhiệm lớp vỗ vỗ tay. Đứng ở phía trên bục giảng nói rằng nhất thời phía dưới trong đám bạn học vang lên từng trận xì xào. Bàn tán, có chuyện hay dùng chủ nhiệm lớp lúc nói chuyện giảng a? Tại sao muốn dùng sớm đọc thời gian? Là có chuyện gì a? Chẳng lẽ muốn tổ chức chơi xuân hoạt động? Gran kinh ngạc nhìn Sonoko một chút. Nhìn dáng dấp tình báo của nàng là thật sự. Hôm nay thật sự có bạn học mới chuyển đến, hôm nay có một vị mới bạn học gia nhập chúng ta lớp. Chủ nhiệm lớp hắng giọng một cái, chậm tư trật tự nói đến, hiển nhiên là cố ý đi các bạn học khẩu vị. Quả nhiên bên trong phòng học sôi sùng sục, vừa còn chỉ là xì xào bàn tán trình độ lập tức liền thăng cấp đến quang minh chính đại nhiệt liệt. Thảo luận bạn học mới, nam sinh còn là nữ sinh. Tại sao vào lúc này sẽ có học sinh chuyển trường đây? Hy vọng sẽ là một cái cô gái khả ái đi. Một tên bạn học trai thậm chí hai tay tạo thành chữ thập. Ước nguyện nói. Không biết có phải là chịu đến cái gì bóng ma trong lòng. Hắn ở đáng yêu hai chữ lên dùng tăng thêm ngữ khí trúng đạn rồi. Masumi Sera chừng một chút người. Nam sinh kia. Cũng học người nam sinh kia dáng vẻ ước nguyện nói. Vậy ta liền ước nguyện là một cái mỹ thiếu niên đi. Tốt nhất vẫn là có thể theo ta đọ sức một trận lợi hại nam sinh, vậy cũng chỉ có ước nguyện. Sonoko người bạn trai kia chuyển đến rồi chứ. Trong lớp có từng trải qua Masumi Sera vũ lực trị người nhổ nước bọt nói, thế nhưng ta cũng sẽ không đem A thật làm cho tiểu Sera nha. Cùng Gran không giống nhau, bị đề lên bạn trai của mình. Sonoko một điểm thẹn thùng đều không có, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đứng đăng bục giảng lên chủ nhiệm lớp không còn gì để nói. Tuy rằng Tây Tan Cao Trung không có minh văn không cho phép học sinh nói chuyện yêu đương giáo quy, nhưng cũng nói rõ không đề xướng học sinh cấp 3 luyến ái. Đám này cô nương như thế hung hăng thật sự được không? được rồi, lão sư chủ nhiệm lớp lần thứ hai vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Liền như thế đem câu chuyện chuyển hướng. Các loại ở bên ngoài bạn học mới có phải là quá đáng thương một chút đây? Vẫn là nghe bạn học mới ý kiến đi. Mau vào đi. Okayama bạn học, lời của lão sư âm hạ xuống. Phòng học môn liền bị đẩy ra. Xem ra quả nhiên chờ ở bên ngoài hơi không kiên nhẫn, vóc người cân xứng. Dung mạo bình thường thiên lên. Khí chất cho người khác cảm giác chính là trầm ổn cùng yên tĩnh, đi thẳng tới trước tấm bảng đen cầm. Lấy một nhánh phấn viết đầu viết xuống Okayama. Giản, ba chữ cùng chú âm. Mới tới học sinh chuyển trường xoay người lại mặt hướng các bạn học. Chào mọi người, ta là Okayama Kan, cùng các vị đang ngồi cùng năm. Tương lai một quãng thời gian muốn cùng các vị cộng đồng vượt qua. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, nói hướng về đại gia bái một cái, phía dưới lại bắt đầu nghị luận mở ra. Là cái nam sinh a, thật mất hứng, thấy thế nào lên thích cổ bản a. Hắn là sinh sống ở trước thời đại sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất thành thục, ai nói lời này chính là cái nữ sinh. Đều là trang, trang rồi. Lập tức liền có đỏ mắt nam sinh nói bôi đen, nói những này Okayama Kan đều không có đi để ý tới. Ánh mắt nhìn quét một vòng sau khi ánh mắt ở trong phòng học tìm tới một cái không tòa. Mắt thấy liền muốn chạy đi nơi đâu đi, lão sư chủ nhiệm lớp nhìn ra Okayama Kan ý đồ. Lập tức nói rằng, Okayama bạn học không giới thiệu một chút chính mình sở trường cùng hứng thú ham muốn sao? Chỉ là giới thiệu tên cùng tuổi tác tự giới thiệu mình. Rất khó để cho mình nhanh chóng dung nhập vào quần thể bên trong. Đây là lão sư dạy học kinh nghiệm nhiều năm. Okayama Kan tự hồ có hơi dáng vẻ khổ não. Thật giống lại suy tư nên làm sao tự giới thiệu mình như thế. Như vậy phía dưới không thích hắn nam sinh hiển nhiên lại bắt đầu bàn luận, ngươi xem. Quả nhiên là chỉ có thể giả vờ giả vịt đi. Căn bản không có lấy ra được đến sở trường chứ. Thậm chí ngay cả ham muốn đều không có sao. Ham muốn là giả vờ giả vịt thôi, đại để đều là như vậy, ngôn luận tuy rằng không làm phản ứng. Thế nhưng lần này lời vẫn như cũ truyền vào Okayama Kan nhạy bén bên trong tai, vốn là có chút kỳ. Quái tại sao chính mình vừa tiến vào lớp liền rất chọc người chán ghét. Thế nhưng nhìn kỹ. Những kia trào phúng người của mình thật giống đều so với mình xấu quá nhiều. Okayama Kan liền tuyệt đối không kỳ quái quyết định chú ý. Okayama Kan nói rằng, xin lỗi. Suy nghĩ thời gian có chút lâu. Bởi vì ta am hiểu đồ vật quá hơn nhiều. Sẽ đồ vật càng nhiều. Thế nhưng hứng thú nhưng không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, lời nói như vậy tự nhiên để. Phía dưới suyệt thanh một mảnh. Khoác lác như vậy từ liên tiếp, để chủ nhiệm lớp bắt đầu có chút bất mãn. Học sinh của chính mình có lúc biểu hiện tu dưỡng thực sự là quá chênh lệch, có điều Okayama Kan vẫn. Chưa nói hết, có điều chán ghét sự tình nhưng có một cái. Vậy thì ta rất đáng ghét trinh thám, đặc biệt là học sinh cấp 3 trinh thám. Ta cảm thấy đều là chút tự cho là thông minh người, lời này vừa nói ra. Cả lớp ồ lên tây tan, cao trung lớp 12B ban đặc sản là cái gì? Học sinh cấp 3 danh trinh thám Kudo Shinichi A. Kudo Shinichi tạm nghỉ học sau đó sẽ không có đặc sản sao? Học sinh nữ cấp 3 trinh thám Masumi Sera A. Danh trinh thám Mori Kogoro con gái Mori Ran A. Tình cờ cos đôi diện Kogoro ngủ say hình thức. Tự phong suy lý nữ vương Suzuki Sonoko A. Chuyện này quả thật là chính là mở quần trào như thế A. Nguyên bản đối với Okayama Kan ấn tượng cũng không tệ lắm, các nữ sinh xem ánh mắt của hắn cũng lạ. Quái, cùng khỏi nói vốn là không thế nào yêu thích Okayama Kan các nam sinh. Trong nháy mắt Okayama Kan thành cả lớp công địch. Liền lão sư chủ nhiệm lớp đều không có biện pháp, Okayama Kan hướng đi trước xem trọng chỗ ngồi. Lão sư không có lại ngăn hắn. Chỉ lo cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử thúi đang nói cái gì, nhận người hận đến lão sư. Chiếm dụng sớm đọc thời gian quyết định là chính xác. Bởi vì trải qua như vậy náo nhiệt sau khi. Liền nằm ở sớm đọc thời gian cùng buổi học đầu tiên đi học, trong lúc đó chủ nhiệm lớp lúc nói. Chuyện đều còn lại không có mấy. Lại nói đơn giản chút, học tập mặt trên sự tình sau khi chủ nhiệm lớp liền đi ra ngoài. Sau đó là buổi học đầu tiên đệ nhất tiết lớp số học. Vẫn không có bắt được giáo tài Okayama Kan, chuyện đương nhiên không có sách. Mà bạn học của hắn nhóm hiển nhiên cũng không có ai dự định mượn cho hắn sách xem, mà Okayama Kan cũng không có dự định mở miệng đi mượn. Duy trì đoan trang tư thế ngồi, đang không có sách giáo khoa trạng thái nghiêm túc lắng nghe lão sư giảng bài. Ran ngồi ở Ran tả phía sau, Sonoko nhỏ giọng kêu lên, người nhìn cái gì chứ? Ran nhát gan, không thích nói giang, xé ra một tiểu chương tờ giấy viết xuống, ta ở xem Okayama bạn học, hắn thật giống không có sách giáo khoa, rất phiền phức. Sau đó nhẹ nhàng ném đi, vững vàng rơi vào Sonoko trên mặt bàn. Sonoko triển khai tờ giấy sau khi nhíu nhíu mày, vung bút ở phản diện viết xuống, người cũng quá thiện lương đi, cái kia gia châu tinh đem chồng ngươi đều khinh bỉ ai, ngươi còn không lấy karate do sửa chữa hắn. Sau đó ném tới cái chữ này điều liền ném rất tùy ý. Nếu như bình thường tâm tích dứt lời điểm khoảng cách Ran bàn học còn muốn có cự ly rất dài bạch. Đưa tay ra, nắm lấy tờ giấy, giật trở lại. Ran lấy mắt thường căn bản không thấy rõ, nhanh nhẹn tốc độ đem bay đến giữa không trung tờ giấy vồ tới. Nếu như không phải khả nghi nhìn chằm chằm người nơi này, e sợ liền một đạo hư ảnh cũng chưa chắc có thể nhìn thấy, cũ tờ giấy đã viết không dưới. Ran lại xé ra một tờ giấy viết, mỗi người đối với mỗi cái sự vật cái nhìn có sự bất đồng là không thể bình thường hơn được hành vi. Ta không cảm thấy đây là cái gì chuyện quá đáng, mà bởi vì như vậy liền bị các bạn học cô lập. Cái kia Okayama bạn học cũng quá đáng thương, khoát tay chặn lại. Tờ giấy liền nằm ở Sonoko trên bàn. Xem xong tờ giấy, Sonoko mới vừa đề bút muốn viết hồi phục thời điểm, phía trên bục giảng nhưng truyền đến một tiếng nghiêm khắc thăm hỏi. Suzuki bạn học, người đang làm gì? Numa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.